Chương 61. Đại trúc viện vắng vẻ, hai thân ảnh bay vùn vụt mà đến, trên không trung quấn vào nhau rồi tách biệt ra. Nếu như nhãn lực người nào không tốt, cũng chỉ có thể nhìn thấy tán lá kia bị gió thổi. Mà người nhãn lực tốt thì có thể nhìn thấy một hồng một đen, tình cảnh hai người một nữ một nam đang đánh nhau. Đạp lá mà bay, khinh công cực cao, chiếc cành hóa kiếm, có thể thấy được nội lực thâm hậu của họ. Một nam một nữ này, ngay ở trên không trung, dùng hai cành cây bắt đầu tranh đấu, nhưng còn cường đại hơn so với uy lực của kiếm. Cành cây xẹt qua cây đại thụ tráng kiện, chính là để lại một đạo vết tích khắc sâu vào cây. Ở trong không khí vẫy cành cây mấy cái, tiếng gió phát ra càng kịch liệt như đang kêu gào, đang xin tha. Nữ tử áo hồng một mình bay vút lên trời, nhảy ngược qua phía sau nam tử. Cánh tay ngọc nhẹ giơ lên, nội lực truyền vào nhánh cây nhuyễn trong tay. Từ một khắc đó bắt đầu, nhánh cây kia đã biến thành một mũi kiếm, hướng công tới nam tử kia. Nhưng nam tử kia lại há là hạng người hời hợt, không cần quay đầu, thân thể nghiêng xuống phía dưới, chính là xảo diệu tránh thoát đòn đánh này. Nhưng mà dùng chân đạp vào không trung, phi đạn bay lên, thẳng hướng nữ tử đánh một đòn thâm hậu, một nhánh cây bị đánh rơi, cũng vừa là thắng bại đã phân. Sư phụ quả nhiên lợi hại, xem ra muốn đánh bại người, cô còn phải luyện tập rất lâu á. Nữ tử áo hồng cười khẽ rồi nói, không chút khó chịu nào sau khi bị đánh bại, bởi vì vừa nãy, tỷ thí, mà gò má trắng miệng đã ửng đỏ, và thấm ra một tầng mồ hôi, môi đỏ răng trắng, mây liễu mắt phượng, dung nhan khuynh thành như vậy, hoàn toàn mạnh mẽ làm ánh trăng cũng phải ảm đạm phai mờ đi mấy phần. Tiểu ca không cần lưu tâm, con mới cùng ta tu tập 9 năm liền có thành tích như vậy, theo thời gian thành tựu nhất định sẽ vượt qua sư phụ, mà ta cũng có thể yên tâm cùng sư mẫu của con hồi hương dưỡng lão chờ chết đi. Sư phụ chớ có nói bậy, ngài cùng sư nương của con thân thể còn rất khỏe mạnh, chắc chắn khỏe mạnh trường thọ, huống chi hiện tại cũng không phải là thời điểm lui ẩn sao? Dù sao chỗ đồng minh hội đó còn có thật nhiều việc phải đợi ngài xử lý đó. Sở Phi Ca một mặt chế nhạo nói, hiển nhiên là cảm thấy đề nghị dưỡng lão của Hình Nhạc Thiên này quả lực quá không phù hợp với thực tế. Tuy rằng người sư phụ này của nàng năm nay đã 71 tuổi, vừa vặn vượt qua cổ hy chi tuế kia, có thể đưa mắt nhìn một cái nam tử trước mắt này, thân mang một bộ trường bào màu đen. Vóc người kiên cường, lưng một chút cũng không có cảm giác lõm khọm. Trên khuôn mặt cũng chỉ có vài đường vân cùng vết tích nhỏ. Ngoại trừ cái đầu đầy tóc bạc kia, làm sao cảm thấy người kia có một chút nào là lão nhân đây? Cho nên nói, hắn dưỡng lão, ai tin đây? Được rồi, ngày hôm nay bóng đêm có chút sâu hơn, sư phụ vẫn nên rời đi trước. Ở đây là một ít kinh nghiệm ta song sáo ở giang hồ mấy chục năm tổng kết ra, cùng khẩu quyết tâm pháp tu luyện nội lực. Dù cho bây giờ nội lực của con đã có thể được xếp hàng thượng hạng ở trên giang hồ, nhưng làm người phải tránh không được tự mãn, con vẫn cần phải tu luyện thêm. Vâng, đệ tử xin nghe sư phụ giáo huấn. Được, đi nghỉ ngơi đi, lão già ta đi uống rượu bàn chuyện đây. Hình Nhạc Thi nói xong, tựa như một cơn gió biến mất ở trước mặt Sở Phi Ca. Mắt thấy thời gian hiện tại còn sớm, nghĩ đến Trình Mộ Diên chắc vẫn chưa ngủ, Sở Phi Ca hơi suy nghĩ liền vận khinh công bay về hướng lãnh cung. Chỉ trong chốc lát thì đến trong lạc viện nơi Trình Mộ Diên ở. Đang lúc nàng muốn đẩy cửa vào, đúng lúc lại nghe thấy Tiểu Thúy ở bên trong. Hô cái gì tiểu thư, nước lấy xong rồi. Vài chữ đơn giản này Sở Phi Ca nghe được thì trong lòng trở nên kích động. Nàng chưa bao giờ quên lúc mình 5 tuổi thì đã trải qua sự tình khác người cỡ nào. Nghĩ đến lúc đó mình nhỏ tuổi vì nhìn lén Trình Mộ Diên tắm rửa mà di chuyển cả cái thang vừa bẩn vừa thối. Thậm chí cây thang còn cao hơn so với mình. Sở Phi Ca liền cảm thấy một trận buồn cười. Bây giờ nàng học võ công, nên cũng không cần bò lên trên đỉnh nhà phiền phức như vậy nữa. nàng dùng khinh công thì có thể bay lên. Nếu như vậy, nhìn lén Di Nhi tắm rửa cũng sẽ không bị phát hiện. Sở Phi Ca vẫn còn suy nghĩ thì nghe được âm thanh nước bị khuấy động. Biết là Trình Mộ Di muốn tắm rửa, nàng lập tức cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy. Cái gì đạo đức luân lý, cái gì quân tử chi điều. Nàng không phải quân tử, nàng là nữ tử. Nàng cũng mặc kệ cái gì đạo đức luân lý, nàng chính là muốn xem nữ tử mình yêu thích tắm rửa. Điều này có cái gì không đúng sao? Thế là vận công nhảy lên phía trên phòng, đồng thời cẩn thận ẩn giấu thật tốt hơi thở của chính mình. Sở Phi Ca chậm rãi hướng đi tới nơi Trình Mộ Duyên tắm rửa ở phía trên nóc nhà, rón rén xóc miếng ngoái ở trên nóc phòng lên. Một hương thơm ngào ngạt truyền vào trong lỗ mũi, trước mắt là hơi nước bốc hơi ra sương mù, mà ở trong hơi nước kia là nữ tử mình tâm tâm niệm niệm nghĩ tới. Mái tóc dài của nàng đã sớm tản mạn xuống dưới, bởi vì dính nước mà ướt át, đáp trên bờ vai. Xương quai xanh tinh xảo kia lộ ra trong sương mù, lại hướng xuống dưới, chính là nơi ở của hai viên em dịu trắng nõn nhô ra. Chính như 9 năm trước, mình nhìn thấy vậy, hai nơi kia vẫn đầy đặn cao thẳng. Trái cây béo tròn bởi vì nước nóng kích thích mà đứng thẳng lên, để Sở Phi Ca hận không thể bổ nhào xuống ngậm một hơi. Tay ngọc tinh tế vốc lên một ít nước, tự gò má trút hết xuống quét qua cằm, cổ, lại một lần nữa trở về trong thùng gỗ. Lúc này Sở Phi Ca cực kỳ đố kỵ với nước tắm ở trong thùng gỗ kia, bởi vì chúng nó lại có thể tiếp xúc thật gần với Di Nhi của mình như thế. Tiếp xúc được từng lỗ chân lông trên thân thể nàng, mỗi một tiết da thịt, thậm chí ngay cả vị trí tư mật nhất kia, lúc này cũng bị chúng nó vây quanh xâm chiếm. Trước nay chưa từng có đố kỵ nào để Sở Phi Ca suýt chút nữa cắn nát một cái răng bạc. Mắt thấy Trình Mộ Duyên tắm rửa sạch sẽ xong bước ra khỏi thùng gỗ, vóc người thon dài thẳng tắp, triệt để bại lộ trước mắt mình. Cặp mông ngọc mềm mại, nơi tư mật thượng thánh nhất cùng bộ lông màu đen kia ở giữa hai chân, tất cả trên người Trình Mộ Duyên đều làm cho Sở Phi Ca vì đó mà say mê, vì đó mà điên cuồng. Bụng dưới dâng lên từng trận dòng nước ấm, để Sở Phi Ca khó nhịn kẹt chặt chân, cảm giác được nơi tiết khổ ướt át. Nàng biết mình lại là động tình đối với Trình Mộ Duyên. Mỗi một lần, chỉ cần vừa nhìn thấy nữ nhân này, dù cho chỉ là cùng nàng hô hấp cùng không khí ở một chỗ, chính mình cũng hạnh phúc sắp chết đi. Trời mới biết nàng có bao nhiêu muốn chiếm giữ lấy nữ nhân này, cùng nàng cộng phó mây mưa, hưởng thụ ngư thủy chi hoang, làm cho nàng trằn trọc hầu hạ ở dưới người của mình, dùng ngón tay cùng môi lưỡi của chính mình đi khinh nhờn cái vùng đất thần thánh đã từng sinh ra mình kia. Sở Phi Ca muốn, thậm chí muốn đến sắp phát điên. Trong chốc lát, Trình Mộ Duyên đã sớm thay xong y phục và trở về phòng ngủ rồi. Mắt thấy mỹ cảnh đã mất, Sở Phi Ca chưa hết thòm thèm chép miệng một cái, hướng đi tới trong phòng Trình Mộ Duyên. Đêm nay dài đăng đẳng, không biết tiểu thư có thể cảm thấy cô quạnh hay không? Không bằng để tại hạ bồi cùng người có được không? Khẽ hất mặt và mang theo lời nói khiêu khích, Trình Mộ Duyên nghe xong cười nhạt không nổi giận, chỉ là xoay người nhìn Sở Phi Ca, vào giờ phút này đang một mặt vô lại cười cợt nhìn mình. Không được. Hai chữ này vừa ra, mặt Sở Phi Ca vốn đang cười cảnh xuân sáng lạng, nhất thời tối sầm lại. Hai ba lượng tử đem toàn bộ áo ngoài áo trong của mình cởi ra, chỉ còn một cái yếm màu phấn hồng cũng tiết khố, liền tiến vào trong chăn đệm của Trình Mộ Duyên. Đối với dáng vẻ dũng cảm của Sở Phi Ca như vậy, Trình Mộ Duyên đã sớm không cảm thấy kinh ngạc nữa. Sau khi cởi ngoại bào ra, cũng nằm thẳng ở một bên giường. Làm sao vào giờ này lại đến đây? Nhớ Di Nhi thì đến thôi, thế nào? Di Nhi không phải là không muốn nhìn thấy ta chứ? Vậy ta đi là được rồi. Sở Phi Ca nói xong thì muốn đứng dậy rời đi. Trình Mộ Duyên nhìn nàng ra vẻ trầm mặc, tâm trạng quýnh lên, vội vàng đưa tay kéo nàng lại. Nhưng mà một cái lôi kéo này, lực đạo liền không được kiểm soát, dùng sức quá mạnh, trực tiếp để Sở Phi Ca ép lên trên người mình. Dù cho Sở Phi Ca không nặng nhưng cũng là nặng hơn nhiều so với Trình Mộ Duyên, thân thể đã không có được mấy lạng thịt này. Từ Sở Phi Ca cảm giác được mềm mại trước ngực, đang gắt gao chống đẩy mình. Mặt Trình Mộ Diên bỗng chốc trở nên đỏ ửng, hô hấp cũng càng ngày càng nặng nề một chút. Trước đây thời điểm Sở Phi Ca vẫn còn con nít, cũng yêu thích ép ở trên người mình. Trình Mộ Diên lúc đó thấy nàng nhỏ tuổi cũng không quá để ý. Nhưng mà hiện tại Sở Phi Ca đã sớm sang tuổi cặp kê, là một nữ tử thành niên. Dù cho đều là nữ tử lại là mẫu nữ, nhưng tư thế như vậy, quả thực để Trình Mộ Diên cảm thấy lúng túng, giống như đã từng ở cùng Lý Vân Tương. Tiểu ca, ngươi... Trình Mộ Diên muốn nói để Sở Phi Ca đi xuống trước, nhưng mà đối phương lại không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt kia mang theo tình cảm khiến Trình Mộ Diên quá quen thuộc. Si mê, yêu say đắm, còn có cái điểm trọng yếu nhất, dục vọng. Không sai, chính là dục vọng. Nữ nhi của chính mình dĩ nhiên sẽ sản sinh dục vọng với mình. Phát hiện như vậy khiến Trình Mộ Diên kinh ngạc không ngớt. Nàng mạnh mẽ đẩy Sở Phi Ca trên người ra, xoay người nhằm che giấu sự khác thường của chính mình. Đêm đã trễ, ngủ đi. Một câu nói qua đi, cả phòng liền rơi vào trong yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức, Trình Mộ Diên thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập cùng tiếng thở dốc, được Sở Phi Ca cực lực áp chế. Chung sống cùng Sở Phi Ca từng tí hiện lên ở trong đầu. Các nàng là mẫu nữ, mà nàng lại gọi mình là Diên Nhi. Nàng luôn yêu thích bám dính vào mình, thỉnh thoảng ôm ấp, hôn môi, cũng sẽ làm cho nàng cực kỳ vui sướng. Nàng đã là một đại nữ 24 tuổi, nhưng nàng chưa bao giờ nói với mình là nàng vừa ý nam tử nào. Nhưng dù sao, chăm chú nhìn mình như vậy dường như không có người khác. Một đáp án vô cùng sinh động khiến Trình Mộ Diên không dám nghĩ lại nữa. Nàng chỉ cố gắng từng lần một nói với mình, mau mau ngủ đi, mới có thể tỉnh táo lại. Liền như vậy, trằn trọc trở mình một đêm rốt cuộc kéo lê đến sáng sớm ngày thứ hai. Cảm giác được người bên cạnh có động tĩnh, Trình Mộ Diên không dám cử động nữa, vội vàng nằm ở trên giường giả bộ ngủ. Nhưng mà sau một khắc, nàng liền biểu quyết quyết định này của mình đến tột cùng, thật là sai hoàn toàn. Bằng khí tức ấm áp kia phun ở trên mặt, Trình Mộ Diên biết tim của mình nhất định đập rất nhanh. Bờ môi ấm áp kia dán lên cái trán, Trình Mộ Diên nằm ở dưới chăn đã hạ thủ gắt gao, nắm chặt gà trải giường. Ở trong lòng nàng cầu khẩn, hy vọng Sở Phi Ca có thể chấm dứt ở đây. Nhưng mà nhân sinh dù sao, cũng có nhiều chuyện không như mong muốn. Sở Phi Ca chậm rãi hôn trượt xuống dưới, nhưng lại trên hai mắt của mình, chóp mũi cuối cùng cố định ở giữa răng và môi. Trong lúc đó Trình Mộ Diên có thể cảm giác được Sở Phi Ca đang kích động cùng sợ sệt. Nàng đang lén hôn đôi môi của mình, nàng đang run rẩy ôm thân thể mình. Nụ hôn này chỉ là tiếp xúc lướt qua, nhưng đầy đủ để Sở Phi Ca dư vị suốt đời. Nàng đưa tay vuốt mặt Trình Mộ Diên, lưu luyến nhìn đi nhìn lại, mới đứng dậy rời khỏi giường. Nàng không dám quay đầu nhìn lại Trình Mộ Diên, bởi vì nàng sợ chính mình sẽ bởi vì không nở, mà lại một lần nữa lưu lại. Mà nàng, nhưng sau khi nàng đi rồi, thì tinh thần rối loạn. Chương 62. Tiểu thư, Tiểu Thúy đến hầu hạ người rửa mặt. Sáng sớm Tiểu Thúy đẩy cửa mà vào, liếc mắt liền thấy Trình Mộ Di ngồi ở bên giường. So với hôm qua, ngày hôm nay tinh thần của nàng tựa hồ là càng kém hơn chút. Dù cho trước đây trên mặt Trình Mộ Diên cũng không có huyết sắc gì, quanh năm suốt tháng, gương mặt luôn trắng xám, nhưng mà cảm giác cũng không có hiện ra bệnh trạng như những ngày qua. Tiểu Thúy cũng nghĩ không thông, Trình Mộ Diên đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Từ sau ngày ấy Sở Phi Ca rời đi, nàng thương vẫn là dáng vẻ hồn bay phách lạc này. Vốn là mỗi ngày đều ăn rất ít, lại vẫn chưa tới một nửa của mình. Mắt thấy dáng vẻ người kia sững sờ dùng bờ vai yếu ớt tựa ở đầu giường, Tiểu Thúy chính là một trận đau lòng. Nhất định là cái tên Sở Phi Ca vô lại kia làm tiểu thư tức giận rồi, bằng không tiểu thư làm sao biến thành như vậy. Tiểu thư, người đến tục cùng là làm sao á? Xảy ra chuyện gì nói cho Tiểu Thúy biết có được hay không? Người luôn giấu ở trong lòng không chịu nói ra như vậy, sớm muộn cũng sẽ sinh bệnh nè. Tiểu Thúy ở trong cung thật sự cũng chỉ có một mình Tiểu Thư là người thân, ta không hy vọng Tiểu Thư có chuyện gì đâu. Nếu như lão gia biết dáng dấp của Tiểu Thư như bây giờ nhất định sẽ càng khó chịu. Tiểu Thúy nói xong liền khóc lên, nhìn thấy nàng quỳ ở đầu giường nước mắt nước mũi đầy một mặt. Trên mộ Diên cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đưa tay nâng nàng dậy. Tiểu Thúy làm sao động một chút đã khóc, ta mấy ngày nay chỉ là không có cảm giác ngon miệng mà thôi, khả năng là già rồi, muốn ăn cũng ăn không vô. Làm sao có thể, tiểu thư người làm sao sẽ già, tiểu thúy không cho người nói bậy đâu, tiểu thư sẽ khỏe mạnh trường thọ, sống đến 100 tuổi, 1000 tuổi, 10000 tuổi luôn. Nghe được tiểu thúy nói lời hoang đường như vậy, cuối cùng Trình Mộ Di không nhịn được khẽ cười thành tiếng. Tiểu thúy ngốc, người có biết sống lâu như thế sẽ là rất mệt. Tiểu thư, coi như không đói bụng đi nữa nhưng người cũng nên ăn một chút gì đi. Không bạn ta đi gọi nàng tiểu thư nhỏ kia tới, bồi cùng người ăn được không? Nói đến nàng đã chừng mấy ngày này không có tới nơi đây. Nghe nói là đại sứ Ngụy quốc gì đó đến làm khách ở sở quốc chúng ta. Nàng thật đúng là coi như bận bịu cũng không thể không đến thăm người à. Tiểu Thúy, người nói ta có phải là một mẫu thân rất thất bại không? Qua hồi lâu, Trình Mộ Diên mới hỏi ra một câu như vậy. Làm sao có khả năng? Tiểu thư là mẫu thân tốt nhất trên cõi đời này mà ta từng thấy rồi. Thật vậy sao? Vậy người nói ta tốt chỗ nào đây? Cái này... Trình Mộ Diên vừa hỏi câu này đúng là câu hỏi khiến cho Tiểu Thúy sửng sốt. Này chỉ là đơn thuần cảm thấy Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca nhìn qua chung sống rất tốt mà thôi. Trong quan hệ của hai người... Người ở bên ngoài xem ra cũng không giống kiểu mẫu nữ ở chung, ngược lại là như bằng hữu. Tiểu Thúy như vậy do dự không quyết định, để Trình Mộ Diên trong mắt còn sót lại một điểm ánh sáng, liền biến mất hầu như không còn. Chính mình, quả nhiên không phải một tốt mẫu thân. Không chỉ sinh ra Sở Phi Ca, sau khi vứt bỏ nàng mà đi, bây giờ lại đem đứa bé kia dẫn vào lạc lối. Hồi tưởng lại nụ hôn sáng ngày hôm ấy, đó là hương thơm đặc hữu thuộc về thiếu nữ, ngọt ngào như nước ở khe núi, càng như khi cậu bé được ăn mật đường mềm mại thơm tho, trơn nhẵn dính dính. Không kịp lòng được, mò tới bờ môi mình, rồi sau khi hoàn hồn lại bỗng nhiên thả xuống. Trên mộ Diên phát cáu, cũng không phải phát cáu với Sở Phi Ca, mà phát cáu đối với bản thân nàng. Chính mình là mẫu thân của nàng, nhưng ở sau khi biết nữ nhi của mình vẫn lấy tình cảm như vậy yêu thích mình, không hề có một chút căm ghét cùng phản cảm, coi như không muốn thừa nhận nhưng Trình Mộ Diên cũng biết, khi hai phía môi ấm áp cùng dán vào nhau thì... Trong lòng nàng không có chán ghét, không có cảm thấy kinh thế hải tục, trái lại là... Làm cho nàng một lần nữa tìm được cảm giác đã từng có. Trình Mộ Diên, người đến thuộc cùng muốn mất mặt tới mức độ nào, nàng là nữ tử, người cũng là nữ tử mà nàng còn là cốt nhục thân sinh như hoài thai 10 tháng sinh ra. Lẽ nào thực sự chính là ở một mình quá lâu, nghĩ muốn tìm người làm bạn sao? Nhưng là, dù cho là như vậy, người kia cũng không nên là nàng. Tiểu ca, người nên có người càng tốt hơn bảo vệ ngươi. Người nên có cuộc đời riêng thuộc về ngươi. Ngươi không nên sản sinh cảm tình như vậy đối với ta. Mà ta, là mẫu thân của ngươi càng không thể để ngươi gánh trên lưng tội danh phản nghịch thế tục, vi phạm luân thường này. Tiểu thư, người làm sao vậy? Vừa nãy vẻ mặt của người nhìn qua thật khổ sở. Có phải Tiểu Thúy nói sai cái gì không? Người đánh ta cũng được, mắng ta cũng được. Tuyệt đối đừng đem hết thảy sự tình giấu ở trong lòng như vậy, có được hay không? Trên mộ Diên, trước mắt, khiến Tiểu Thúy hoảng hồn. Từng có lúc, nàng cũng đã gặp trên mộ Diên lộ ra thần thái như vậy. Đó là sau mấy ngày Lý Vân Thường chết đi. Trình Mộ Diên mất tích 3 ngày, làm Trình Gia Bảo phát động tất cả mọi người đi tìm nàng thì, nhìn thấy nàng chính là ngồi ở bên vách núi mặt không hề biểu cảm. Nữ tử kia vẫn ăn mặc toàn thân bạch y như cũ, một mình cô đơn ngồi ở trên vách đá dốc đứng, rõ ràng bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh nguy hiểm rơi xuống dưới, nhưng dáng vẻ một điểm cũng không có sợ. Trình Cương, Trình Viện còn có Trình Mặc. Bọn họ kêu gào Trình Mộ Diên trở lại, nhưng mà người sau lại như là ù tai vậy, nhắm mắt làm ngơ. Mãi đến tận, Tiểu Trình Viện sợ đến khóc lên, mới để Trình Mộ Diên quay đầu lại. Mà lần quay đầu này là để Trình Cương cũng đỏ cả vành mắt. Cho đến hôm nay, Tiểu Thúy cũng không thể quên được ánh mắt khi đó của Trình Mộ Diên. Thường ngày tinh thần phấn chấn, hai mắt như ánh sao long lanh trở nên lu mờ ảm đạm, gò má hõm sâu vào trong, mang theo từng đạo nước mắt đã sớm bị gió sấy khô. Nữ tử kia cười nhạt một tiếng, lại để người xem càng thêm khổ sở. Đến tột cùng là có bao nhiêu thương tâm, mới có thể đứng ở bên vách núi, lộ ra nụ cười như thế đây. Phụ thân, nữ nhi bất hiếu, để cho các người lo lắng. Nữ nhi muốn hủy bỏ hôn ước cùng công tử Trương gia, để gả vào trong cung. Lời này vừa dứt, trên mộ diên liền té xỉu xuống đất. Một đôi tay trên đầy vết thương, bởi vì dụng sức quá mạnh mà nứt ra, máu me đầm đìa. Mà bọn họ biết so với đôi tay này, càng thêm tàn tạ không thể tả, chính là trái tim Trình Mộ Diên. Thì Thúy, ta không có chuyện gì. Trình Mộ Diên đi xuống giường, đứng bên cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu ở trên người nàng, để bạch y kia lại tăng thêm một chút hư huyễn. Tiểu Thúy thậm chí muốn đi lên phía trước, kéo nàng dừng lại, bởi vì lúc này, Trình Mộ Diên thật giống như sắp biến mất bất cứ lúc nào. Tiểu thư! Tiểu Thúy, quá chút thời gian, liền rời đi đi. Rời khỏi cái lao tù này, quay lại căn nhà thực sự của chúng ta. Tiểu ca, xin ngươi, đừng trách ta tàn nhẫn. Lúc trị cuối mùa xuân đầu mùa hè, chính là thời gian náo nhiệt nhất trong một năm bốn mùa ở thành Trường An. Mà hoàng tử Ngụy Quốc cùng với quốc sư đến càng là đẩy không khí náo nhiệt này tới mức cực hạn. Sở Phi Ca rầu rĩ ngồi ở trước gương đồng, mắt nhìn ma ma cùng cung nữ phía sau đang dốc lòng giúp nàng tô chân mày, họa môi. Trong lòng lại hiện ra dung nhan Trình Mộ Diên, nhiều năm không dùng phấn trang điểm, nhưng nghiêng nước nghiêng thành. Ngày ấy chính mình cuối cùng không nhận được đi hôn nàng. Đây là nụ hôn đầu giữa mình và nàng. Tuy rằng chỉ là tiếp xúc lướt qua, cũng đã đầy đủ để nàng dư vị mấy ngày nay. Chính như khí tức tỏa ra trên người Trình Mộ Diên vậy. Bờ môi nàng cũng là mang mát, mà mang theo mùi hoa lài thơm ngát. Loại mùi thơm này cũng không phải là có được nhờ tắm rửa, mà là mùi hương độc nhất trên người nữ nhân kia. Mùi vị để cho mình vì đó say mê. Công chúa, trang điểm xong rồi. Phía sau truyền đến giọng nói của tỳ nữ, Sở Phi Ca, mới từ trong nhớ nhung đối với Trình Mộ Diên lấy lại tinh thần. Dù cho cực kỳ chán ghét những việc vặt trong cung, nhưng Sở Phi Ca cũng không thể không tham gia. Ngày hôm nay chính là ngày Sở Từ mời tiệc hoàng tử Ngụy Quốc cùng với quốc sư. Dù cho không biết người Ngụy Quốc này tại sao lại vô duyên vô cớ đến làm khách ở Đại Sở Quốc, nhưng rất nhiều nguyên nhân tính gộp lại cuối cùng vẫn chạy không thoát một chữ lời. Đi vào chính điện chỉ thấy văn võ bá quan đại thần trong triều đã ngồi đầy nơi đó, đương nhiên hoàng tử Ngụy Quốc cùng quốc sư từ lâu đã ngồi vào chỗ của mình. Cho dù là loại trường hợp này, ngày hôm nay Sở Tường vẫn cứ để lại vị trí bên cạnh hắn cho mình. Sau khi Sở Phi Ca kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy có chút hổ thẹn đối với Sở Tường, bởi vì nàng biết, giữa người yêu cùng phụ hoàng, nàng cuối cùng sẽ không chút do dự lựa chọn người trước. Nhi thần tới trễ, kính xin phụ hoàng trách phạt. Sở Phi Ca thân mang một bộ y phục màu vàng ống, nhanh nhẹn tới, chính như thân phận của nàng vậy. Bộ y phục kia, trên thiêu phượng hoàng viền vàng tinh xảo, thần thái sáng láng, cao quý hoa nhã, tóc dài đen nhánh tản dài xuống lưng giống như tua rua, kiểu tóc đơn giản được búi lên trên đỉnh đầu do một cái kim xoa xen vào tóc mà xuyên qua, đơn giản như không mất xa hoa. Chân mày quyến rũ cong lên, mang theo vẻ hào hiệp, môi anh đào màu đỏ thắm, dáng người thon dài, thật là một tuyệt thế công chúa. Vừa có bá khí không thua nam tử, cũng có nhu mị của nữ tử. Vào giờ phút này, ánh mắt của mọi người ở đây đều bị thu hút, dừng lại tại chỗ ở của Sở Phi Ca, trong đó cũng bao gồm quốc sư cùng hoàng tử Ngụy Quốc. Nữ tử này quả thật quá mức ưu tú, vóc người cao gầy đúng mật, cho dù là nữ tử đối mặt trường hợp như vậy, cũng không có luống cuống một chút nào. Cái lưng kia, trước người tỏa ra khí thế, đừng nói là hoàng hậu Vương Thục Nhàn hiện nay, ngay cả nam tử cũng không cách nào đè ép được nàng. Sở Phi Ca liếc mắt nhìn tới hoàng tử Ngụy Quốc ngồi ở hàng thứ nhất, thèm muốn trộm mắt đối phương bị nàng thu hết vào đáy mắt, dù cho trong lòng hết sức buồn nôn, nhưng cũng không thể không tỏ ý cười với hắn. Nhưng mà Sở Phi Ca không cười cũng còn tốt. Nở nụ cười này lại mê hoặc hoàng tử Ngụy Quốc kia đến mức hai tay trượt một cái, chén rượu trực tiếp rơi xuống đất rất thảm hại. Mề gái. Sở Phi Ca trong lòng mắng thầm, đồng thời đem tập mắt dời đi đến trên người quốc sư Ngụy Quốc. Đó là một nam tử thân mang trường bào màu đen, trên mặt mang theo nửa khối mặt nạ màu vàng óng. Rõ ràng vóc người cực kỳ thấp bé, nhưng tỏa ra một luồng khí âm lệ. Nhớ tới hình Nhạc Thiên đã từng nói cho nàng biết, người như vậy nhất định là giết chóc quá nhiều, hoặc người luyện một loại âm tà công nào đó. Chỉ một chút Sở Phi Ca liền biết, người quốc sư này chắc chắn không phải một nhân vật dễ trêu. Mà đối phương ánh mắt nhìn mình cũng quả thật có chút quỷ dị. Phần còn lại không bị che ở đây, trên mặt của hắn lộ ra cái cằm nhọn, tuy rằng ít đi cương nghị của nam tử nhưng có chút ôm nhu của nữ tử ở bên trong. Dù cho hình dung một nam tử mà dùng từ ôm nhu như vậy không tốt lắm, nhưng người quốc sư này chính là cái nương nương khang, người khiến Sở Phi Ca có biện pháp gì? Để hoàng tử cùng quốc sư Ngụy Quốc cười chê, vị này chính là đại nữ nhi của trẫm, Sở Phi Ca. Đến đây, tiểu ca, nhanh vấn an hoàng tử cùng quốc sư đi. Vâng, phụ hoàng. Hiện thấy hoàng tử cùng quốc sư bình trăm công ngàn việc và đến đây làm khách ở đại sở quốc ta. Bổn cung liền ở ngay đây thay mặt hết thảy người dân đại sở quốc. Kính hai vị một ly. Sở Phi Ca bưng rượu đi đến trước mặt hoàng tử cùng quốc sư Ngụy Quốc. Trời mới biết vị hoàng tử kia đã sớm nhìn Sở Phi Ca đến mức đầu óc choáng váng. Bây giờ nhìn nàng đến chút rượu mình, rượu kia liền giống với Quỳnh Tư Ngọc Dịch vậy. Không thể chờ đợi được nữa, lập tức uống vào, thậm chí còn uống thêm mấy lần. Mà trái lại quốc sư bên cạnh hắn chỉ là âm thầm thủ tiêu ly rượu kia, vẫn không có nói một lời nào. Cho dù hắn che giấu tốt đi chăng nữa, Sở Phi Ca cũng có thể cảm giác được hàn ý cùng sát khí tỏa ra từ ở trên người hắn. Mà sát khí kia dĩ nhiên đã tới gần mình, lại thêm mấy phần chắc chắn. Người này càng là có địch ý đối với mình. Chương 63. Nếu nói là thế cục của thiên hạ ngày nay được chia làm tam quốc đứng đầu, phương Bắc là Sở Quốc do Sở Tường làm hoàng đế, đương nhiên, quốc đế Sở Thuận sau buổi đầu tự mình kiến lập quốc gia này, ngôi vị hoàng đế này cũng chưa từng thay đổi họ. Từng đời minh quân địa thế dựa vào vùng duyên hải là chỗ dựa ưu việt, người dân thuần phát mà ôn hòa đều là nguyên nhân tất yếu để Sở Quốc bây giờ có thể trở thành quốc gia đứng đầu trong tam quốc. Mà so với thực lực mạnh mẽ của Sở Quốc thì binh lực cùng sự phát triển của Ngụy Quốc và Tề Chính là yếu đi rất nhiều, không chỉ bởi vì một chỗ dựa vững chắc của hai nước này nhiều năm bị đất đá trôi đổ xuống từ đỉnh núi tập kích, một vùng duyên hải trừ đường biển cũng không cách nào mở rộng mậu dịch đến lục địa khác, càng là bởi vì hoàng đế của hai nước này đều là hạng người dung tục vô tài, như vậy từng đời một truyền xuống thế tất sẽ thủy vãn đề sử lưu đi trên con đường xuống dốc kia. Lần này mục đích của Ngụy Quốc đến thăm có lẽ cũng vô cùng đơn giản. Thời gian đầu mùa hạ chính là nước mưa tràn lan, điều kiện địa lý của Ngụy Quốc này rất không tốt. Sau tượng thành chính là núi Hoàng Thổ, sở dĩ xưng nó là núi Hoàng Thổ thì ý nghĩa như tên. Trên núi này không có một ngọn cỏ, chim bay cá nhảy cũng gần như tuyệt diệt. Ngoại trừ vách núi treo leo kia cùng thổ nhượng ở ngoài, liền không còn gì khác. Thật là một tự sơn. Tử sơn này không cách nào tận dụng thì cũng thôi, nhưng một mực còn muốn gây chuyện thị phi. Mỗi mùa mưa đến, bùn đất trên đỉnh núi kia sẽ rời rạc và nhão ra, tạo thành sụp đổ cùng với đất đá trôi. Thậm chí nhiều lần đều suýt chút nữa thì nhấn chìm Ngụy Quốc này đi. Vì lẽ đó, chi phí hàng năm Ngụy Quốc xây dựng tường thành, cứu tế nạn dân, nên có thể đuổi kịp tiêu phí của một quốc gia dành cho bách tính bần cùng khốn khổ trong một năm. Dù cho Ngụy Quốc đang từng bước di chuyển hoàng đô, nhưng vẫn là nước ở xa không giải được cái khác ở gần. Bây giờ đoạn thời gian này Ngụy Quốc sẽ phái hoàng tử cùng quốc sư viếng thăm đại sở quốc này, có thể nói là tư mã chiêu chi tâm. Người qua đường đều biết, không phải là muốn Sở Quốc trợ bọn họ một chút sức lực, vượt qua cửa ải khó đất đá trôi năm nay hay sao? Hoàng tử, quốc sư, đây là thức ăn của ngự thiện phòng ở đại sở quốc ta dốc lòng vì hai vị làm ra. Không chỉ là nguyên liệu mùi vị, thậm chí ngay cả hình thức đều giống như đúc với thức ăn ở ngụy quốc. Hai vị đều có thể yên tâm dùng. Ở đại sở quốc ta, hoàng tử cùng quốc sư không cần khách khí, cứ để ta hảo hảo cố gắng hết sức của một người chủ nơi này. Sở Tường vui vẻ ra mặt nói, mà Sở Phi Ca lại ngồi bên cạnh hắn lại còn uống rượu. Món ăn trước mắt, căn bản là điều chưa từng mảy may động tới. Nàng đã sớm phát hiện tên hoàng tử ngụy quốc kia, thì sau khi mình ngồi xuống, ánh mắt của hắn cũng chưa bao giờ rời khỏi người mình nửa phần. Ánh mắt ấy, Sở Phi Ca đã sớm gặp vô số lần, nam nhân đối với một nữ nhân tham lam cũng thèm muốn lộ liễu. Thật sự là xấu xa cực điểm. Sở Phi Ca cầu mày, lại một chén là một chén rượu rót vào trong dạ dày. Cùng lúc đó nàng cảm thấy tập mắt đến từ hai hướng khác. Cái gọi là người luyện võ nhất định phải là từ khí tức cùng với thần thái ánh mắt của đối phương phán đoán được mục đích cùng với năng lực của hắn. Men theo hai đạo ánh mắt nhìn kia, một trong số đó chính là quân sư ngụy quốc, chỉ cách mình có hai bàn. Vừa nãy Sở Phi Ca hướng về Sở Từ có nghe qua vị quốc sư ngụy quốc này, dù cho Sở Từ là vua của một nước nhưng cũng không hiểu nhiều lắm về cái người gọi là quốc sư này, chỉ biết là hắn họ Ngụy, tên một chữ Lai. Là 3 năm trước bởi vì chữa khỏi kỳ bệnh cho hoàng hậu ngụy quốc mới sẽ được ngụy hoàng tán thưởng trở thành quốc sư ngụy quốc. Cái khác, như thân thế bối cảnh gì, tuổi tác hình dạng ra sao, đều là hoàn toàn không biết. Một người thần bí như vậy, trên người lại có khí âm lệ cường đại như thế, làm sao là một nhân vật đơn giản đây? Mà một người khác quan tâm Sở Phi Ca chính là đương triều đại tướng quân Thượng Vũ Hằng, trước đó vài ngày đã gặp qua ở trong ngự hoa viên. Kỳ thực từ lúc bước vào, Sở Phi Ca đã chú ý tới hắn, chỉ có điều thân phận khác xa vì lẽ đó nên chưa kịp chào hỏi. Bây giờ đúng là một cơ hội tốt. Sở Phi Ca giơ ly rượu lên gật đầu một cái, rồi kính rượu với Thượng Vũ Hằng, mà đối phương cũng nhận được ám chỉ này, cười rồi nâng ly uống. Tủ không say, người người tự say. Sở Phi Ca từng chút uống rượu, ánh mắt cũng ngày càng mê ly hơn. Nàng biết chỉ cần mình uống nhiều hơn một chút nữa, cái người tâm niệm kia liền sẽ xuất hiện trước mắt của chính mình. Dù cho không cách nào chạm đến, không cách nào ôm ấp, nhưng vẹn vẹn là nhìn nàng cũng là chuyện hạnh phúc. Hoàng thượng, tiểu ca năm nay cũng đã 14 tuổi thôi. Nữ tử này nếu đã qua cặp kê chi miên, tiểu ca của chúng ta lại là đại công chúa Sở quốc đại, chi sắc nghiêng nước nghiêng thành như vậy, vì sao còn không mau mau giúp nàng tìm một tướng công đây? Ta xem ngụy hoàng tử này quả nhiên thực sự là một nhân tài, bây giờ lại không nề hà gian lao đến làm khách ở đại sở quốc ta. Không bằng cứ để tiểu ca cùng hoàng tử ngụy quốc kết thân, đại sở quốc chúng ta cùng ngụy quốc vừa hay vừa thân càng thêm thân. Một câu nói này của Vương Thục Nhàn xem như triệt để gọi lý trí của Sở Phi Ca trở về. Nàng hai mắt trừng trừng hung tợn nhìn cái miệng của hoàng hậu vừa mở vừa đóng. Thao thao bất tuyệt hận không thể đem tất cả cơm nước trước mặt, đều úp lên khuôn mặt đáng ghét kia. Rõ ràng không thể chờ đợi được nữa muốn gả ta đi như thế sao? Làm sao? Ta ở đây thì chứa mắt người thế à? Đồng dạng câu nói này cũng làm cho tâm thái người ở chỗ này khác nhau. Thượng Vũ Hằng đang nghe xong chiếc đũa trên tay trực tiếp rơi xuống đất. Mà sắc mặt Sở Tường càng là kém đến kinh khủng. Liền ngay cả nụ cười ngày thường vì che giấu mà treo ở trên mặt cũng biến mất không còn tâm hơi. Thay vào đó lại là thần thái hận không thể kéo Vương Thục Nhàn ra ngoài chém. Sở Phi Ca tin tưởng, người ở chỗ này ngoại trừ tên hoàng tử ngụy quốc ngu đần kia ra sẽ không có một người nào cao hứng. Liền ngay cả quốc sư ngụy quốc kia cũng có vẻ cau mày trầm tư. Nói vậy người này hẳn là đang suy tư mục đích của Vương Thục Nhàn khi đề nghị chuyện này chứ. Sở Phi Ca lúc này thực sự rất muốn xông tới nói cho nàng biết. Anh em đừng nghĩ, nữ nhân kia chỉ là đơn thuần chán ghét ta, muốn đem ta gả đi thật xa, thì thật là để tránh gây trở ngại con đường thành hoàng đế của hài tử nhà nàng. Thục Nhàn nói rất đúng, tiểu ca của chúng ta có được ưu tú như vậy, như thế nào sẽ lo sầu không tìm được nhà chồng đây? Chỉ có điều chuyện kết thân này vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Tiểu ca năm nay mới 14, tuy rằng đã đến thời điểm đàm hôn luận gả, nhưng phụ hoàng ta vẫn thật là có chút không nỡ. Hoàng thượng, coi như người luyến tiếc tiểu ca, người vẫn có thần thiếp của Lân Nhi à. Nhớ năm đó thần thiếp vào cung, cũng chỉ lớn hơn vài tuổi so với tiểu ca lúc này mà thôi. Một người nữ nhân, chỉ có gả cho người mới có thể xem là trưởng thành. Khởi bẩm hoàng thượng, thần cho rằng đề nghị của Thục Nhà hoàng hậu rất tốt, phi ca công chúa hiện nay đã là cặp kê niên hoa, lại sinh chi sắc nghiêng nước nghiêng thành như thế này, mà Ngụy hoàng tử cũng là một nhân tài, là người quặng mình lỗi lạc, hai người kết hợp quả thực kim đồng ngọc nữ, thiền mệnh sở quy, mà sau khi tạo nên một đôi bích dân còn có thể để đại sở quốc ta cùng Ngụy quốc trở thành thông gia hai nước, thật tại là trăm điều lợi mà không một điều hại. Đại thần dưới đài dồn dập đứng dậy phát biểu ý kiến. Nói đơn giản đều là đồng nhất một ý, chính là hy vọng Sở Phi Ca kết thân cùng hoàng tử Ngụy Quốc. Giữa lúc vị đại thần kế tiếp muốn đứng dậy nói chuyện, bàn gỗ trước mặt Sở Tường lại bị chính hắn đột nhiên lật đổ. Còn chưa chờ mọi người hoàn hồn, đã thấy Sở Tường đang quỳ trên mặt đất thở hồng hộc, dáng dấp hết sức thống khổ. Biến cố này có thể nói là dọa sợ tất cả mọi người, đặc biệt là Sở Phi Ca. Nàng hoang mang chạy đến bên người Sở Tường, dùng tay đè phía sau lưng hắn, giúp hắn thuận khí. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Truyền ngự y! Nhanh truyền ngự y! Nhìn thấy các đại thần cùng vương thuộc nhà vẫn còn đứng sững sờ ở nơi đó, Sở Phi Ca lớn tiếng gào thét, đồng thời vác Sở Tường lên, chạy về hướng tẩm cung. Ở vào thời khắc này, nàng cuối cùng triệt để cảm nhận được hoàng thất vô tình, vương thuộc nhàn hoàng hậu, ăn lộc vua, đam quân chi ưu. Tiểu ca, đừng nóng vội. Phụ hoàng không có chuyện gì, chỉ là giọng nói không có thở mà thôi. Con nghe đây, tiếp theo lời ta muốn nói rất trọng yếu. Phụ hoàng, người khoan nói, người nghỉ ngơi một chút, con hiện tại mà người trở về tẩm cung, người lập tức tới ngay. Vào đúng lúc này Sở Phi Ca rất sợ. Nàng sợ Sở Tường sẽ dễ dàng rời khỏi mình như vậy, dù cho Sở Tường đã từng làm nhiều chuyện sai lầm, thường tổn Trình Mộ Duyên. Nhưng hắn là phụ hoàng của nàng, từ nhỏ đến lớn hắn luôn cưng chiều mình như vậy cho tới hôm nay, cũng không có thay đổi. Chính mình căn bản không xứng để chán ghét Sở Tường, nếu như không phải Sở Tường, nàng căn bản không thể sống trên cõi đời này. Không, tiểu ca, con nghe phụ hoàng, bất luận làm sao, con cũng không thể gả tới Ngụy quốc. Con yên tâm, phụ hoàng không phải vì một lợi ích giữa hai nước sẽ bán đi nữ nhi mình. Con vừa nãy cũng nhìn thấy những đại thần kia. Từng trận mùi máu tanh dây mũi tràn ngập ở trong không khí, dòng máu ấm áp lên trên y phục màu vàng ống nhuộm đỏ phượng hoàng bên trên cẩm tú, nhìn thật chói mắt. Phượng hoàng kia dường như đang sống vậy, tiền huyết cánh đang mở rộng, đang giãy giụa cuối cùng bay lượn tại phía chân trời, rên rỉ gào thét. Phụ hoàng, trước tiên nghỉ ngơi, người đang nghỉ ngơi, trước tiên không cần nói chuyện. Tiểu ca sẽ nghe lời người, tiểu ca sau này cũng sẽ hảo hảo nghe lời người. Nước mắt tùy ý chảy xuôi xuống, tầm mắt cùng hai mắt loang lổ, Sở Phi Ca lão đảo chạy, mà trong lòng Sở Tường lại si mê nhìn gò má của nàng. Quả thật là hai người à, dù cho lớn lên lại giống, nhưng vẫn là không giống nhau. Diên Nhi, nàng nhìn thấy không? Nữ nhi của chúng ta đã sinh ưu tú như vậy, đã có thể bảo vệ được phụ mẫu của mình. Tiểu ca, những đại thần kia đã sớm thành nanh vuốt của vương gia. Tuy rằng trước ta cũng đã chú ý tới một ít hành động khác thường của vương Thục Nhàn, nhưng ta không nghĩ tới, nên ta dĩ nhiên gấp rút như vậy, gấp rút muốn đẩy trẫm ra như thế, để thay đổi triều đại đại sở quốc này. Tiểu ca, con nghe đây, nếu như có một ngày phụ hoàng không còn cách nào bảo vệ con nhất định phải trốn đi, mang theo mẫu thân của con rời khỏi cái hoàng cung này, trở lại Trình Gia Bảo đi. Đời ta đã thiếu nợ mẫu nữ các ngươi quá nhiều, dù cho ta chết, ta cũng chắc chắn sẽ không để các ngươi chịu đến một điểm thương tổn nào nữa. Sở Tường nói xong liền như là ngọn nến bị tắt mà ảm đạm đi. Dọc theo đường đi cũng chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc nặng nề của Sở Phi Ca. Dù cho nàng là một nữ tử, dù cho nàng vẫn còn con nít, thế nhưng vào hôm nay, nàng lại không thể không trưởng thành. Địa vị, quyền lợi, nếu như muốn sống tiếp phải cố gắng. muốn đứng dưới ánh mặt trời, muốn trải qua cuộc sống tốt hơn so với bất luận người nào, thì phải đi tranh, thì phải đi cướp. Mặc kệ, đồ vật vốn nên thuộc về ai, mặc kệ phải hy sinh bao nhiêu. Trong đêm tối, một đôi mắt sáng như sao lấp lóe ở trong đó, Sở Phi Ca nhếp miệng lên một vẻ cười yếu ớt, nước mắt lại đang tung hoành. Ta sẽ không tháo chạy, ca sẽ không trốn, một ngày nào đó thế lực của ta phải đứng ở chỗ cao nhất, hướng về tất cả mọi người bày ra tất cả những gì ta sở hữu. Nên chạy, nên trốn là bọn họ, nếu muốn giết người của ta, tức do tay của ta mà chết, muốn hại người của ta, đến đây đi, cứ đến đi, Sở Phi Ca ta chờ các ngươi. Chương 64. Ngày ấy sau khi Sở Tường bị bệnh, ngự y đến đây trị liệu chỉ nói là do quốc sự vất vả, buồn phiền ở trong lòng nên biến thành bệnh. Tuy rằng kê một chút thuốc bổ quý giá nhưng mà đã uống mấy ngày, thân thể Sở Tường cũng vẫn chưa có thấy khỏe hơn. Mắt thấy Sở Tường trong một đêm dường như già đi 10 tuổi, trong lòng Sở Phi Ca nói không khó chịu chính là giả. Phụ hoàng sở dĩ sẽ bị bệnh chung quy có lẽ bởi vì chính mình quá vô dụng, không cách nào giúp hắn chia sẻ đại sự trong triều. Nếu như mình không phải thân là nữ nhi, nếu như ở mấy năm qua mình có thể quan tâm phụ hoàng nhiều hơn một ít, hắn có phải là không buồn phiền như thế, cũng sẽ không khổ cực như thế. Nằm sấp ở trước bàn già nhìn những quyển kinh thư trị quốc dày nặng như gạch vậy, quốc sự của Sở Quốc, Sở Phi Ca chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, thậm chí còn dằn vặt hơn so với luyện võ cùng hình nhạc thiên. Nhưng mà mỗi lần vừa vặn xuất thần, nàng đều sẽ ép buộc chính mình chăm chú nhìn xuống, bởi vì nàng tin tưởng Sở Tường làm hết thảy đều là vì nàng. Vậy hắn muốn mình xem những thứ đồ này, chính mình cũng cần phải xem thật kỹ càng. Tiếng cửa tàn học vang lên đại biểu một ngày dằn vặt không phải con người cuối cùng cũng kết thúc. Sở Phi Ca ôm một chồng gạch lớn trở về tẩm cung của mình, nghỉ ngơi sơ qua một chút sau đó thì đi tới tẩm cung của Sở Tường. Nhưng mà còn chưa vào cửa thì nghe được từng trận tiếng ho khan kịch liệt bên trong, đồng thời còn nương theo giọng nói của Vương Thục Nhàn cùng với hai nam tử. Trong lòng Sở Phi Ca nghi ngờ, nghĩ đến tổ cùng là ai sẽ đến tẩm cung của Sở Tường vào lúc này. Còn chưa chờ thái giám thông báo, liền không thể chờ đợi được nữa đẩy cửa mà vào. Nghe được động tĩnh, mấy người lúc này đều quay đầu lại nhìn nàng. Trong phòng có Sở Tường vừa nằm, nửa ngồi ở trên giường. Vương Thục Nhàn bưng chén thuốc, Sở Lân đứng một bên cùng với hoàng tử Ngụy Quốc và quốc sư Ngụy Lai. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, Thục Nhàn hoàng hậu. Sở Phi Ca đầu tiên là thỉnh an Sở Tường cùng Vương Thục Nhàn, dựa theo quy củ trong cung mà nói. Sở Phi Ca lúc ấu niên đã làm con thừa tướng của Vương Thục Nhàn, lý phải gọi nàng là mẫu hậu, vậy mà lúc này lại dùng danh hiệu để xưng hô với nhau. Điều này thật có chút không thích hợp. Mà Vương Thục Nhàn lúc nghe xong cũng chỉ là cười nhạt, vẫn chưa có gì bất mãn. Tiểu ca sao lại tới đây vào lúc này, không phải mới vừa tan học không bao lâu sao? Làm sao, mới một hồi không gặp phụ hoàng như thế đã nhớ nhung? Sở Phi Ca nhìn Sở Tường như vậy trong lòng tê rần, cũng mặc kệ có người ngoài ở đây hay không, liền lập tức nhào tới trong lòng ngực Sở Tường. Phụ hoàng, điều do nhi thần không tốt, điều là nhi thần sai. Sở Phi Ca đem đầu chôn ở trong bả vai Sở Tường dùng sức vượt, nước mắt không ngừng tràn ra. Nàng thực sự không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dáng vẻ yếu đuối này của mình, nhưng mà chỉ cần vừa nghĩ tới bóng người Sở Tường vất vả không kể ngày đêm, tâm lại đau như là dao cắt. Tất cả mọi thứ vinh hoa phú quý mà mình có ở hiện tại, thân phận địa vị thậm chí sinh mệnh đều là nam nhân này dành cho mình. Mà chính mình tại sao có thể vì tư lợi của bản thân bị chán ghét nam nhân này? Được rồi, bao nhiêu tuổi rồi còn khóc như một hài tử thế này, cũng không sợ làm chuyện cười cho hoàng tử cùng quốc sư sao? Đến, ngẩng đầu lên để trẫm nhìn, tiểu ca của trẫm xưa này cũng không phải nữ tử yếu đuối như thế. Thật tình không biết, tình cảnh phụ tử nữ hiếu như vậy ở trong mắt Sở Lân là gai mắt cỡ nào. Hắn chậm rãi rút về phía sau, ý đồ đem thân thể của mình ẩn giấu ở phía sau Vương Thục Nhàn. Nhưng mà một đôi mắt đen lại nhìn chậm chọc vào Sở Tư cùng Sở Phi Ca đang ôm nhau. Chính mình rõ ràng là nam tử, rõ ràng là con vợ cả. Nhưng ở trong lòng nam nhân này lại vĩnh viễn cũng không sánh nổi một tỷ tỷ gọi là Sở Phi Ca. Nàng đến tột cùng có tài cán gì, mới sẽ làm người đối đãi ưu tú như vậy. còn ta thì lại ngoảnh mặt làm ngơ. Sở Tường, một ngày nào đó ta sẽ để người chú ý tới ta, chú ý tới ta, đứa con trai này. Mãi đến tận khóc đủ rồi, Sở Phi Ca mới từ trong lòng ngực Sở Tường ngồi dậy. Nói cho cùng nàng cũng chỉ là một hài tử mà thôi. Sở Tường là phụ thân của nàng, đối với nàng, thực giống như là đại thụ bảo vệ cỏ nhỏ, bất luận bão tố, diễm dương bão sưởi. Hắn luôn lấy thân thể cao lớn của hắn thủ hộ mình, đem ánh sáng để lại cho mình, đem tối tăm đánh lui từng cái. Được rồi, tiểu ca của trẫm rốt cuộc không khóc nhè sao? Phụ hoàng chỉ biết bắt nạt tiểu ca, hiện tại còn hại nhân gia vì người mà khóc thành như vậy. Tiểu ca của trẫm bất luận lúc nào đều là đẹp nhất, coi như là đã biến thành một con thỏ nhỏ, vậy cũng là con thỏ đẹp nhất. Làm như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Sở Phi Ca, Sở Tự nói như dỗ dành, cuối cùng còn không quên trêu chọc một phen. Nếu như là lén lút, Sở Phi Ca nghe xong nhất định sẽ tức giận đến dậm chân, sau đó đi túm tóc Sở Tường. Nhưng hiện giờ đúng là không thể hành động, dù sao cũng còn có người Ngụy Quốc và Vương Thục Nhàn ở nơi này. Đúng rồi, không biết hoàng tử cùng quốc sư Ngụy Quốc đến đây có chuyện gì? Phụ hoàng hiện nay có bệnh trong người, e là không cách nào chiêu đãi hai vị đây. Lúc này Sở Phi Ca rốt cuộc nhớ tới người Ngụy Quốc bị nàng gạt sang một bên, ngẩng đầu lên nhìn bọn họ nói ra. Là dáng dấp như vậy, tiểu vương biết được thân thể sở hoàng có bệnh, vì lẽ đó đặc biệt tới thăm, mong rằng sở hoàng không nên vất vả quá mức, làm thân thể mệt lã đến đổ bệnh. Tên hoàng tử Ngụy Quốc kia nghiêm túc nói, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào Sở Phi Ca, thật giống như hận không thể đâm ra mấy cái lỗ trên người nàng. Coi như là đứa ngốc cũng có thể nhìn ra trong động hoàng tử Ngụy Quốc này nghĩ cái gì, huống chi là Sở Phi Ca, thông minh tuyệt đỉnh. Lặng lẽ kéo giãn khoảng cách cùng hoàng tử Ngụy Quốc kia, nhìn thấy mất mát trong mắt đối phương. Sau ở trong lòng Sở Phi Ca cười lạnh, hoàng tử Ngụy Quốc này quả thật là người một chút cũng không biết phải che giấu dục vọng cùng tâm tình của mình. Bất luận là ngôn hành cử chỉ hay là dáng vẻ thần thái cũng không khác gì với những công tử bột tầm thường. Nghe nói tuổi tác Ngụy Hoàng năm nay đã cao, hoàng tử Ngụy Quốc Ngụy Tuân này chính là lão lai tử của hắn, cũng là người kế thừa duy nhất. Nói vậy sống ở Ngụy Quốc tức là một bảo bối, cũng chính là như vậy mới sẽ dẫn đến Ngụy Tuân này vô học, không hề có chí tiến thủ. Chỉ sợ Ngụy Quốc này một khi giao cho Ngụy Tuân, chuyện duyệt vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đúng là quốc sư Ngụy Quốc này quả là một người sâu không lường được. Sở Phi Ca liếc mắt đánh giá người kia từ đầu tới đuôi cũng chưa hề nói chuyện. Hôm nay hắn vẫn ăn mặc một thân trường bào màu đen như cũ, càng tăng thêm vóc người vốn là thấp bé nhỏ gầy như là nữ tử của hắn. Nếu như không phải nơi yếu hầu nhô ra cùng với tiếng nói khàn khàn lúc nói chuyện, Sở Phi Ca vẫn chân thật hoài nghi quốc sư Ngụy Quốc này vốn là nữ phẫn nam trang mà tới. Nhưng mà mặc kệ thân phận chân chính của hắn là gì, duy có một điểm lại không thể thay đổi, tâm tư của người này sâu không lường được, khí tức trên người cũng vô cùng nguy hiểm. Chỉ bằng cảm giác phán đoán thì có thể biết hắn chắc chắn không phải người tốt lành gì. Nếu như hắn muốn mưu đoạt ngôi vị hoàng đế Ngụy Quốc kia, dựa vào điểm thông minh của Ngụy Tuân này, quả thật liền đơn giản như là voi lớn dặm chết một con kiến. Công chúa vì sao nhìn tại hạ như vậy? Tại hạ có chỗ nào thất lễ sao? Giọng nói không nhanh không chậm vang lên ở bên tai, lúc này mới để Sở Phi Ca tỉnh táo lại. Nàng ngẩng đầu cùng người quốc sư kia bốn mắt nhìn nhau, ánh nến chiếu vào mặt nạ màu vàng ống của hắn, phản chiếu ra một đạo giống như lưỡi kiếm bóng loáng, làm Sở Phi Ca cảm thấy lạnh cả sống lưng, lạnh lẽo khó chịu. Sau con người đen kia mang theo đủ loại tình cảm, có quyến luyến, có không muốn, nhiều nhất càng là căm hận. Không có gì. Sở Phi Ca lúng túng nói, có chút hoang mang, chuyển tập mắt rời đi. Nàng phát hiện chính mình dĩ nhiên không dám đối diện trước mắt người này, bởi vì chỉ cần một đôi mắt kia, liền có thể có cảm giác được mùi chết chóc. Người này đến tận cùng là có lai lịch gì, vì sao lại đến Ngụy Quốc làm quốc sư, nhưng tại sao vừa nãy sử dụng ánh mắt như vậy nhìn mình? Sau một phen tìm tòi nghiên cứu, cuối cùng không nhanh không chậm mà kết thúc, Sở Phi Ca rũ xuống đầu đứng ở một bên, mà Sở Tư lại thu hết tất cả cử động vừa nãy của nàng vào trong mắt. Hắn không hiểu liếc nhìn Ngụy Lai dường như chưa từng xảy ra chuyện gì đứng ở nơi đó, tiếp theo lại đem tầm mắt chuyển trở lại trên người Sở Phi Ca. Tiểu ca mấy ngày nay ở chỗ phù tử cũng học được không ít chứ. Ngày gần đây thân thể trẫm rất yếu, cũng muốn hảo hảo tĩnh dưỡng một phen. Lưng nhi hoàng đệ của con còn nhỏ tuổi, vẫn chưa đủ để xử lý những sự tình ở trong triều. Sau này con cũng không cần lên lớp nữa, mỗi ngày sau khi ăn sáng xong thì lại chỗ của trẫm để giúp trẫm xử lý một ít chuyện tấu chương vụn vặt rườm ra, cũng hảo hảo giúp trẫm phần ngưu. Một câu nói này của Sở Tư như kinh thiên phích lịch, nổ tung trái tim của tất cả mọi người bên trong phòng. Sắc mặt Vương Thục Nhàn cùng Sở Lân liền giống như bị dội mực, triệt để tái đen lại. Mà không ai biết đến vẻ mặt của Ngụy Lai đứng ở nơi đó cũng trở nên nghiêm túc, khóe miệng cực kỳ không tự nhiên co rụt một hồi. Những phản ứng của người này đều bị Sở Tư nhìn ở trong mắt. Mắt thấy Vương Thục Nhàn muốn nói chuyện, hắn cố ý dục tay chống đầu ra vẻ khó chịu, cũng đem lời nói Vương Thục Nhàn sắp bật thốt lên, bóp chết từ trong trứng nước. Thục Nhàn, trẫm có chút mệt mỏi, nàng về trước đi. Còn có hoàng tử cùng quốc sự, hôm nay trẫm không cách nào chiêu đãi hai vị nữa, chờ ngày khác thân thể trẫm bình phục lại. Lại thiết yến ổn thỏa bù đắp sơ suất lần này. Lệnh trục khách rõ ràng như thế, coi như là đứa ngốc nghe cũng sẽ hiểu được. Vương Thục Nhàn kéo Sở Lân thỉnh an Sở Tư liền phẫn nộ lui xuống, mà quốc sư cùng hoàng tử Ngụy Quốc cũng rời đi sau đó. Tẩm cung vừa nãy còn ồn ào, liền chỉ còn dư lại hai người, Sở Phi Ca cùng Sở Tường. Phụ hoàng, người vì sao? Tiểu ca, phụ hoàng làm tất cả đều là đang suy nghĩ cho con. Tối nay liền tới đây, ngày mai nhớ lại tới. Vâng, phụ hoàng. Không có được đáp án, Sở Phi Ca không minh bạch cứ vậy mà lui ra, mà Sở Tư lại đăm chiêu nhìn bóng lưng nàng. Tiểu ca, một ngày nào đó con sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ta. Đừng trách trẫm đẩy con tới con đường này. Chương 65. Liên tiếp mấy ngày Sở Phi Ca đều không thể chấm dứt sự bận biểu của mình. Từ sau khi Sở Tự Lâm Triều nói rõ chính mình sẽ hiệp trợ hắn xử lý quốc sự, liền có một đám trọng thần triều đình đứng ra phản đối. Song pha đi đầu chính là phụ thân của Vương Thục Nhàn kia, thừa tướng đương nhiệm của Đại Sở Quốc, Vương Hoán. Vương Hoán năm nay đã 57, dù trên đầu sợi bạc đã nhiều hơn tóc đen, thân thể cũng có chút lõm khõm phát tướng, đôi mắt lại vô cùng sáng ngời. Nghe nói khi tiên hoàng tại vị thì, hắn mới có ngoài 30 đã thuận lợi làm chức thừa tướng này. Làm chức thừa tướng này cho tới bây giờ chính là 26 năm. Sở Phi Ca đã từng có duyên gặp mặt hắn vài lần. Ấn tượng lưu lại đơn giản chính là Vương Hoán này chân thật là một lão hồ ly, làm việc kín kẽ không một lỗ hổng. Thứ hắn suy nghĩ trong óc thì một công chúa chưa va chạm nhiều như nàng là hoàn toàn chạm không tới. Nếu như nói trí mưu của Vương Thục Nhàn là độ cao, Sở Phi Ca có thể chạm tới. Tính toán như vậy thì cái lão Vương Hoán này có thể nói là thành tinh. Không muốn làm binh lính với tướng quân không phải hảo binh sĩ. Câu nói này là chân lý, cũng từ khía cạnh dục vọng của con người mà nói ra. Dù cho cao sự bất thắng hàng, nhưng thế nhân vẫn tham lam phóng tầm mắt hướng về vị trí cao nhất kia, cùng với Vương Thục Nhàn vào cung phong hậu, để vương gia vốn là phong quan vô hạn, càng là thêm gắm thêm hoa. Dù cho Vương Hoán kia không có chi tâm mù phản, nhưng những năm này dựa vào việc hắn ở trong bóng tối cấu kết với những mệnh quan triều đình khác, các loại dấu hiệu lôi kéo thế lực cho chính mình đã cho thấy. Người này tuyệt đối là một người có giả tâm. Dù cho lòng mưu phản của hắn cũng không cường đại, nhưng lại có đầy đủ thế lực để tạo phản. Bây giờ Sở Lân đã là 8 tuổi mà thân thể Sở Tư cũng không lớn bằng lúc trước. Dựa theo lễ thường mà nói, lẽ ra nên phòng Sở Lân làm thái tử, giao phó chuyện trong triều cho hắn. Nhưng mà Sở Tư lại đem cơ hội như vậy cho Sở Phi Ca, nếu như vương gia chịu để yên như vậy, thì e rằng Vương Hoán cũng sẽ không phải là Vương Hoán. Sở Lân dù cho họ Sở, nhưng là tôn nhi của Vương Hoán, nếu như ngày nào đó Sở Lân đăng cơ, người được lợi vẫn là vương gia. Vì lẽ đó lần này hành động của Sở Tường khiến Sở Phi Ca tham gia vào chính sự, điều đó tuyên bố ngay cả thế lực của vương gia đang suy yếu, đồng thời cũng làm cho vị trí thái tử của Sở Lân tràn ngập nguy cơ. Đại sở quốc, dù cho chỉ có tiền lệ nữ tử xưng đế, nhưng không có điều lệ nào nói rõ ràng nữ tử không thể làm hoàng thượng. Hành động này của Sở Tường mang đến ảnh hưởng tuyệt đối không phải một chút nhỏ cho toàn bộ đại sở quốc. Lúc trước đã sớm nghe đồn Vĩnh Thượng Đế yêu chuộng đại công chúa Sở Phi Ca, thậm chí còn vượt qua hoàng tử con trai của vợ cả. Hiện nay Sở Phi Ca này làm thân nữ tử nhưng quan mệnh chính đại can thiệp chính sự. Cứ như vậy bất luận ở trong triều hay là các lão bách tính trà dư tử hậu, đều có một câu trả lời hợp lý như vậy. E rằng đại sở quốc phải thay đổi nữ đế thượng vị. Để Sở Phi Ca xưng đế, vương hoáng kia tất nhiên không cam lòng, càng sẽ không thể để chuyện này phát sinh. Hắn liên hợp với các đại thần trong triều liên danh bẩm táo lên, khẩn cầu Sở Tường thu hồi thành mệnh. Nhưng mà Sở Tường kia cũng không phải dễ ức hiếp, hắn là hoàng thượng, lời nói ra chính là thánh chỉ, nào có đạo lý thu hồi, huống chi. Hắn từ lâu đã quyết định bất luận là ai, lấy cái gì để làm lý do, chuyện về Sở Phi Ca này chính là cá nằm trên thớt, định. Tiểu ca. Giọng nói của Sở Tường có chút bất mãn từ bên thân truyền đến, lúc này mới để Sở Phi Ca tỉnh táo lại sau một hồi ngẩn ngơ. Ơ, phụ hoàng, người gọi con. Trẫm đã kêu con nhiều lần. Chuyện này, con đến cùng có ý kiến gì không? Sở Tường này vừa hỏi trực tiếp kiểm tra Sở Phi Ca, trời mới biết vừa nãy nàng căn bản cũng không có đang nghe Sở Tường nói chuyện, bởi vì phải giúp Sở Tường phê duyệt tấu chương. Sở Phi Ca cơ hồ đem hết thảy thời gian nhàn hạ đều dùng ở phương diện này. Mỗi ngày rời giường sau khi ăn sáng xong thì phải đi qua chỗ Sở Tường ở bên này, từ sáng sớm đến bận tối mịt. Thật vất vả xem xong những tấu chương trong vùi qua đầu, nhưng còn phải nghe Sở Tường thuyết giáo. Sắp xếp thời gian dày đặc như vậy trực tiếp dẫn đến Sở Phi Ca không khách nào nhín chút thời gian đến gặp Trình Mộ Diên. Lấy tay ra chỉ đếm một chút, chính mình đến tục cùng có bao nhiêu ngày chưa đến gặp qua Diên Nhi cơ chứ. Thì sau ngày ấy hôn trộn nàng thì chưa đi qua đó nữa. Một ngày, hai ngày, 19-20. Trong đầu hiện ra con số để Sở Phi Ca khiếp sợ không thôi, nàng đã có 20 ngày chưa có tới lãnh cung gặp Trình Mộ Diên. Không biết Diên Nhi có ăn cơm thật ngon, Hảo Hảo ngủ ngon, có thể có một chút nhớ mình hay không? Này cái gì, trẫm là hỏi con đối với tai tình lần này có ý kiến gì không? Tai tình? Cái gì tai tình? Sở Phi Ca, trẫm hỏi con đến cùng có cẩn thận nghe trẫm nói chuyện. Phụ hoàng bớt giận, tiểu ca vừa nãy chỉ là quá mệt mỏi mà thôi, con thực sự có đang nghe phụ hoàng nói chuyện mà. Được, nếu con nói con chăm chú nghe xong, liền nói cho ta nghe một chút. Ôn dịch lần này để xử lý như thế nào, phân chia lương thực cùng quốc ngân như thế nào giúp nạn thiên tai. Này, bẩm phụ hoàng, cái này... Sở Phi Ca ấp a ấp úng nói, đồng thời cái cổ căng ra mãnh liệt nhìn bản tấu chương kia bày trên bàn. Mà trên viết chính là gần đây ở thành Tô Châu, trong một tiểu thôn phú quý phát sinh một trận ôn dịch. Bệnh mới chưa biết tên này, vừa mới bắt đầu 2 ngày liền có mấy chục người chết vì bệnh. Có người nói thôn dân lúc phát bệnh thì toàn thân sẽ lạnh lẽo đầu nhất không thể thở nổi. Cuối cùng không phải là bởi vì nghẹt thở mà chết, chính là bởi vì nội tạng suy kiệt mà chết. Bởi vì bệnh này không có thuốc chữa, cũng không có cách nào tìm ra được căn nguyên nhiễm bệnh. Vì lẽ đó Sở Tường đã hạ lệnh phong tỏa phú quý thôn, không cho phép bất luận người nào đi vào hoặc đi ra. Tuy rằng như vậy có thể để cho ôn dịch được khống chế rất tốt, nhưng từ đầu đến cuối là nước ở xa không giải được cái khác ở gần. Dù sao người dân trong thôn phải ăn phải uống, phong tỏa thôn như vậy không thể nghi ngờ, cắt đứt toàn bộ đầu ra cùng thu nhập của bọn họ. Miệng ăn núi lở như vậy lại có ôn dịch ảnh hưởng, sớm muộn thôn này cũng sẽ biến thành một tử thôn. Mà hôm nay lại có tin tức nói những thôn dân kia đã nảy sinh bất mãn đối với chuyện phong tỏa thôn. Nhiều thôn dân không có bị nhiễm ôn dịch, thậm chí ý đồ cưỡng chế thi hành muốn xuất thôn, cuối cùng bị quan binh canh gác ngăn lại. Hiểu rõ đại khái, Sở Phi Ca có chủ ý. Thì xưa tới nay ôn dịch là bệnh truyền nhiễm khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Bất luận là ở đại sở quốc hay là những quốc gia khác cũng là từng có nguyên nhân vì ôn dịch mà biến thành thị trấn chết. Mặc dù đã phong tỏa phú quý thôn nhưng cũng khó bảo toàn thành Tô Châu sẽ không bị lây nhiễm loại ôn dịch này. Thân là một vùng đất trụ phú cực kỳ phồn hoa ở đại sở quốc, thành Tô Châu bất luận là dân tình hay là đời sống trình độ cũng có thể xưng tụng là người tài ba. Nếu như bởi vì một trận ôn dịch mà để cái thành Tô Châu kia trở thành tử thành, tuyệt đối không phải là một thượng sách. Lo lắng suy nghĩ chốc lát, Sở Phi Ca đã có biện pháp. Bẩm Phụ Hoàng, Nhi thần cho rằng phong tỏa Phú Quý Thôn chỉ là kế sách nhất thời, tuyệt đối không phải biện pháp lâu dài. Bây giờ mới phong tỏa thôn 2 ngày liền gây nên thôn dân bạo động. Nếu như tiếp tục nữa chỉ sợ sẽ vật tức cực phản, để những thôn dân kia chó cùng rứt dậu, dồn dập phản kháng. Nếu như có người bị nhiễm ôn dịch chạy vào trong thành Tô Châu kia, chỉ sợ người trong thành cũng sẽ nhiễm phải quái bệnh. Thật sự như vậy. Vậy tiểu ca cho rằng trẫm nên giải quyết việc này như thế nào? Nhi thần cho rằng nên lập tức tìm kiếm đại phu y thuật siêu quần tụ tập đến Phú Quý Thôn. Dù sao ôn dịch kia mới là khởi nguyên của tất cả sự tình. Chỉ cần ôn dịch có thể khống chế được, thôn dân quấy nhiễu cũng sẽ giải quyết dễ dàng thôi. Mà sau khi các địa phu tới nơi, cần phải lập tức phái người đưa vật tư cùng với quốc ngân giúp nạn thiên tai. Như vậy không chỉ có thể động viên đến tâm tình thôn dân, còn có thể biểu lộ tấm lòng nhân ái của đại sứ quốc ta. Sở Phi Ca một phen ngôn luận hạ xuống, đón lấy chính là trầm mặc lâu dài. Nàng thỉnh thoảng dùng con mắt ngắm trộm gò má Sở Tường, chỉ cảm thấy thời gian không tới nửa nén hương này công phu quả thật còn khó chịu hơn so với Lan Trì. Dù sao lần này là lần đầu tiên nàng nói ra cái nhìn của chính mình. Tiểu hài tử luôn yêu thích được tán thành, nếu như Sở Tường nói phương pháp kia của mình cực kỳ sai, Sở Phi Ca tin tưởng bản thân nàng tuyệt đối sẽ thất bại hoàn toàn. Được, được, không hổ là nữ nhi của Sở Tường ta. Quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh, như mẫu hậu của con. Đều là phụ hoàng chỉ bảo thật tốt, con mới có thể học nhanh như vậy mà. Đương nhiên đầu óc thông minh này của ta cũng có một nửa của Diên Nhi. Được rồi, đề nghị của tiểu ca hoàn toàn có thể thực hiện, vậy thì trẫm sai người đi tìm các danh y trị liệu trận ôn dịch này. Hôm nay con cũng mệt mỏi rồi, liền đi về nghỉ ngơi trước. Còn lại những tấu chương này, trẫm tự mình xem là được. Nghe được hiện tại, Sở Tường rõ ràng muốn thả mình đi. Trong lòng Sở Phi Ca hái lại là được mở cờ trong bụng. Sợ Sở Tường sẽ đổi ý vội vàng thỉnh an rời đi. Sau đó liền đi thẳng đến lãnh cung chỗ Trình Mộ Diên. Diên Nhi, ta đến thăm ngươi đây, có nhớ ta hay không hả? Sở Phi Ca vừa vào sân liền ầm ĩ kêu to tên Trình Mộ Diên. Cái nào còn có dáng dấp trầm ổn vừa nãy cùng Sở Tường thảo luận đây? Ê, tiểu tỷ tỷ, ngươi không thể đi vào đâu, tiểu thư đang tĩnh tọa đó. Nhưng mà phần nhiệt tình này còn kéo dài không bao lâu, liền bị mồm của tiểu thúy bóp nghẹt từ trong trứng nước. Diên Nhi đang tỉnh tọa sao? Không liên quan, trước đây thời điểm nàng tỉnh tọa ta cũng bồi nàng mà. Nhanh để ta vào đi. Sở Phi Ca nói liền muốn mở cửa lại không nghĩ rằng lần này lại bị ngăn. Tiểu thúy chết tiệt, người cứ ngăn ta làm gì chứ? Ta mấy ngày chưa thấy Diên Nhi, thực tại rất nhớ nhung. Nhưng mau để cho ta vào đi. Sở Phi Ca lần này có thể cuốn lên, không cho nàng thấy Trình Mộ Diên. Chuyện này quả là so với giết nàng còn làm cho nàng khó chịu hơn. Tiểu tiểu tỷ, không phải ta không cho ngươi đi vào, là tiểu thư dặn cho, bất luận là ai cũng không thể vào lúc này. Tiểu Thúy khi đang nói chuyện, thân thể đã cắt ngang ở giữa Sở Phi Ca cùng giữa cửa. Lời nói kia rõ là bất luận ai trong chữ ai kia cũng bao gồm ngươi, Sở Phi Ca. Nếu như đổi làm người khác đã sớm biết khó mà lùi ảo não rời đi, nhưng mà Sở Phi Ca là người nào? Một người 5 tuổi có thể nhìn lén mẫu thân mình tắm rửa, nào sẽ là người bình thường? Tiểu Thúy, ngươi nhanh lên một chút tránh ra. Không phải vậy cũng đừng trách ta mạnh bạo. Sở Phi Ca kéo tay áo lên nói liền muốn xông vào, nhưng mà Tiểu Thúy kia cũng không sợ nàng đem cái đầu dương lên, vừa nhắm mắt lại hiển nhiên thề sống thề chết không từ nàng. Ngươi, ngươi tức chết ta. Sở Phi Ca nói rồi muốn đẩy Tiểu Thúy tránh ra, sau đó tay còn chưa đụng tới vai người sau liền bị một cổ sức mạnh khác gắt gao nắm lấy, làm cổ tay nàng đau đớn. À! Sở Phi Ca ngẩng đầu muốn nhìn một chút là ai có lá gan lớn như vậy dám nắm mình. Ngẩng đầu đối diện lại là gương mặt như sườn giá của Trình Mộ Diên ngày thường. Diên Nhi, ta đến thăm. Là ai cho phép người nói chuyện cùng Tiểu Thúy tỷ tỷ như vậy? Dựa trên tuổi tác là lớn tuổi hơn ngươi, xem như là trưởng bối của ngươi. Coi như ngươi là công chúa nhưng cũng là người của Trình Gia Bảo. Chớ đem những thói quen trục cùng mang tới nơi này của chúng ta. Trong ký ức đây là lần đầu tiên Trình Mộ Diên nghiêm khắc trách chửi mình như vậy, Sở Phi Ca nhất thời sững sờ tại chỗ. Bình tĩnh lại thì Trình Mộ Diên đã xoay người muốn trở về trong phòng. Xuất phát từ bản năng, Sở Phi Ca đưa tay nắm lấy tay áo Trình Mộ Diên, không cho nàng rời đi. Diên Nhi, ta biết sai rồi, ngươi không nên tức giận có được không? Được rồi Sở Phi Ca, không nên biết lớn nhỏ cũng phải có mức độ. Trước đây khi ngươi còn nhỏ ta không tính toán với ngươi, không nghĩ tới bây giờ ngươi lớn rồi cũng không hiểu quy củ như vậy. Ta là mẫu thân của ngươi, ngươi sao có thể xưng hô như vậy với ta? Nếu như ngươi không đổi cách xưng hô, sau này cũng không nên tới gặp ta. Trình Mộ Diên nói xong cũng không chờ Sở Phi Ca nói chuyện, liền tránh thoát nàng trở về trong phòng. Cửa phòng bằng gỗ phịch một tiếng bị khép chặt, cho bụi rơi lả tả ở trước mặt. Sở Phi Ca ngay cả tránh cũng lười. Diên Nhi, ngươi biết không, ta sẽ thật là ao ước được làm rất nhiều người, rất nhiều thứ. Ta sẽ ước ao làm tiểu thúy bởi vì này có thể tại mọi thời khắc bồi ở bên cạnh ngươi. Ta sẽ ước ao làm căn phòng này bởi vì ngươi trụ ở bên trong. Ta sẽ ước ao làm không khí bởi vì chúng nó có thể được ngươi thôn hấp thổ nạp. Nếu như đời này có thể chiếm được ngươi, cùng ngươi gắn bó đến già, dù cho là biến thành những đống đồ một chút sự sống cũng không có, lại có gì đáng tiếc chứ?